Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 139, Chiến Thạch Nguyên Thượng Nhân. Góc truyện audio.com. Bên trong Sơn Quốc Đô Thành Vạn Tượng Thành, này tòa đô thành xa hoa nhất kiến trúc cũng không là Hoàng Cung, mà là Thạch Nguyên Thượng Nhân Thạch Nguyên Thần Điện. Chỉnh tòa thần điện đều dùng hoa lệ đá bạch ngọc trụ điêu khắc ra đủ loại Thạch Nguyên Thượng Nhân uy nghiêm tạo hình phù điêu. Tại ánh nắng làm nổi bật hạ càng lộ vẻ sáng chói. Lúc này thần điện bên trong, phía dưới ngồi quỳ chân nước cờ tên ăn mặc hoa lệ cẩm bào người. Thậm chí còn có một người ăn mặc long bào. Bọn họ đều là này bên trong Sơn Quốc Hoàng Thất. Dĩ nhiên tại Thạch Nguyên Thượng Nhân trước mặt, bọn hắn nhưng đều là nô bộc cùng phụ thuộc. Thạch Nguyên Thượng Nhân ba đầu luân truyền. Pháp tướng uy nghiêm cái kia mặt nhìn chăm chú lấy ở đây hoàng thất mọi người. Trầm giọng nói, lập tức triệu tập chỗ có thần điện thủ vệ. Tính cả trong hoàng thất người tu hành. Trong vòng 7 ngày tập kết hoàn tất. Sau đó theo bản tọa đi Cửu Long Sơn chờ lệnh. Làm tốt tiến công Hắc Phong Sơn chuẩn bị. Trong lúc này Sơn Quốc Hoàng thất cũng là người tu hành. Bên trong Sơn Quốc Hoàng đế có chút do dự nói. Thượng thần, chúng ta bên trong Sơn Quốc người tu hành có thể cũng không có bao nhiêu a. Nghe nói cái kia Hắc Phong Sơn chi chủ Lý Huyền Tông cũng là một cái hung nhân. Từ khi thượng vị đến nay, chết ở trong tay hắn kim đan cảnh tu sĩ đều không phải là một cái hai cái. Chúng ta bên trong Sơn Quốc cứ như vậy một chút xíu lực lượng. Một phần vạn nếu là đang tấn công Hắc Phong Sơn thời điểm xuất hiện tổn thương. Chẳng phải là tổn thất lớn rồi. Bên trong Sơn Quốc chính là Thạch Nguyên Thượng Nhân Hương Hỏa Chi Quốc. Trong nước đều là những cái kia bị hoàng thất chỗ chèn ép ngu dân bách tính. Đối với bên trong Sơn Quốc đến, những người dân này càng là vô tri ngu xuẩn liền càng tốt. Cho nên đừng nói là tu hành. Bên trong Sơn Quốc hoàng thất thượng tầng thậm chí liền học chữ đều muốn hạn chế bọn hắn. Hận không thể dân đen hậu đại mãi mãi cũng là dân đen. Cho nên bên trong Sơn Quốc người tu hành kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Đều là một chút hoàng thân quốc thích, cùng một chút thượng tầng quan viên thân thuộc thân tín loại hình. Thạch Nguyên Thượng Nhân thản nhiên nói. Bản tọa dĩ nhiên cân nhắc đến điểm này. Yên tâm, lần này coi như ra tay với Hắc Phong Sơn cũng không có việc gì. Bản tọa cùng Long Hư Tử Dài Lão cũng sớm đã quen biết. Ta bên trong Sơn Quốc sản xuất Xích Hà đá vân mẫu cũng là chủ yếu cung ứng cho Xích Hà Tiên Tông. Cho nên chuyện này ta bên trong Sơn Quốc nhất định phải đứng tại Áp Long Đại Tiên bên này. Bất quá cái kia Áp Long Đại Tiên ngược lại cũng có chút đầu óc. Biết nặng nhẹ, tại hội minh trước đó nàng liền đã cùng bản tọa nói. Đang tấn công Hắc Phong Sơn thời điểm, ta bên trong Sơn Quốc thế lực cũng sẽ ở phía sau cùng. Mà đợi đến tiến công Hắc Phong thành thời điểm, thì là do ta bên trong Sơn Quốc người xung phong. Trước hết nhất chia cắt này tòa tu chân đại thành. Nghe được Thạch Nguyên Thượng Nhân nói như vậy, phía dưới bên trong Sơn Quốc hoàng thất những người kia lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá sau một khắc, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lại là bỗng nhiên truyền đến. Như thiên thạch rơi xuống, đập vào bọn hắn Thạch Nguyên phía trên thần điện. Thạch Nguyên bên trên người nhất thời nhướng mày. Ba cái đầu bên trên 6 mắt khép hờ. Cảm giác được ngoại giới động tĩnh. Mặt của hắn lập tức hóa thành phẫn nộ chi sắc. Quát chói tai một tiếng. Lý Huyền Tông, người thật to gan, quảng cáo. Lúc này Thạch Nguyên bên ngoài thần điện, Lý Huyền Tông đứng chắp tay. Trước mặt là một tòa mấy trượng lớn nhỏ trận bàn. Lúc này đang tiếp dẫn lấy bên ngoài mạnh mẽ linh khí. Hội tụ thành khổng lồ linh khí thiên thạch, đánh tới hướng Thạch Nguyên thần điện. Không phải mỗi cái đại yêu đều giống như Cửu Long Sơn. Có tiền có quan hệ, có thể đi thỉnh cửu cung bát quái môn cao thủ vì đó bày trận. Đại bộ phận đại yêu động phủ thậm chí chỉ có một cái cấp thấp nhất tụ linh trận pháp. Dù sao yêu tộc đối với trận pháp thứ này không hiểu rõ lắm. Cũng không quá coi trọng. Thạch Nguyên Thượng Nhân bởi vì bên trong Sơn Quốc thừa thải Xích Hà đá vân mẫu này loại vật liệu luyện khí. Cho nên tự thân tiền lời cũng không ít. Lúc này mới có tư cách tại toàn bộ Thạch Nguyên Thần Điện chung quanh đều bố trí lên trận pháp. Bất quá tại Lý Huyền Tông trong tay trận bàn dưới sự công kích. Tòa trận pháp này thậm chí liền 10 hơi thời gian đều không kiên trì đến. Liền đã triệt để bị oanh mở một tòa lỗ hổng lớn. Vô Giới Hòa Thượng ở một bên khen. Mặc dù ta không có nghiên cứu qua trận pháp thứ này. Bất quá một tòa mang theo người trận bàn đều có thể có uy năng như thế. Lý Huỳnh người dưới trướng vị kia Lưu Vân chân nhân trận đạo tu vi còn tưởng là thật không tầm thường a. Lý Huyền Tông gật đầu nói. Đích thật là có chút không tầm thường. Đối phương có thể dựa vào một bản hoàng cấp trận đạo công pháp. Cộng thêm Hắc Phong Sơn loại kia ác liệt hoàn cảnh. Còn có thể nắm trận đạo trình độ tăng lên tới hiện tại trình độ như vậy. Đây cũng không phải là người bình thường có thể tà đạo. Tán tu ở trong kỳ thật có không ít nhân tài. Chỉ tiếc bọn hắn thời vận không đủ. Chỉ có năng lực, nhưng không có cơ hội. Cho nên đời này đều không được ra mặt. Nếu là thiên hạ này cơ hội làm thật có thể rơi xuống mỗi người trên đầu. Người thế nào biết bọn hắn liền sẽ không nhất phi trùng thiên. Hắc Sơn lão yêu kinh doanh Hắc Phong Sơn nhiều năm như vậy kỳ thật không có lưu lại cái gì di sản. Bên ngoài đều coi là Hắc Sơn lão yêu giàu đến chảy mỡ. Qua nhiều năm như vậy chỉ có vào chứ không có ra. Trên thực tế những linh đó thạch đều bị hắn cầm lấy đi luyện chế lục khiếu linh lung tâm. Mặc dù sau đó tới lục khiếu linh lung tâm bị Lý Huyền Tông đoạt được. Bất quá linh khí trong đó tại trải qua Hắc Sơn lão yêu luyện hóa sau thậm chí liền nguyên bản linh thạch một nửa cũng chưa tới. Cho nên theo Lý Huyền Tông, Hắc Sơn lão yêu chân chính lưu lại di sản trên thực tế là Hắc Phong Sơn những phong chủ này. Chính là bởi vì Hắc Sơn lão yêu mong muốn luyện chế lục khiếu linh lung tâm. Tiền kỳ muốn làm thủ nhà chi khuyển, không muốn cùng bên ngoài có quá nhiều trao đổi. Cho nên hắn lúc này mới chiêu mộ như thế nhiều nhân tộc phong chủ. Cùng phụ trách đủ loại sự vụ phong chủ. Nắm Hắc Phong Sơn chế tạo như một cái môn phái nhỏ. Mặc dù mọi thứ đều không mạnh, nhưng là mọi thứ đầy đủ. Giống như là Lưu Vân chân nhân này loại phong chủ có thể tại Hắc Sơn lão yêu này loại cay nghiệt đại yêu thủ hạ đều có thể đủ thuận lợi phát. Triển, bản thân cái này liền đã chứng minh thực lực đối phương không tầm thường. Hiện tại Lý Huyền Tông cho bọn hắn một cái cơ hội. Trong này có thể nhất phi trùng thiên người cũng không ít. Lúc này giữa không trung uy áp trước khi hiện. Thạch Nguyên Thượng Nhân huyễn hóa ra hơn 10 trượng to lớn hư ảnh. Hướng về phía dưới gầm thét. Lý Huyền Tông, người thật to gan. Dám can đảm tiến đánh ta Thạch Nguyên Thần Điện. Người là ngại chính mình chết còn chưa đủ nhanh sao? Lý Huyền Tông thản nhiên nói. Thạch Nguyên Thượng Nhân, cùng ta ngươi còn ở nơi này giả thần giả quỷ làm cái gì? Người thật cho là ngươi cùng Áp Long Đại Tiên sau lưng những cái kia thủ đoạn ta không biết sao. Mong muốn diệt ta Hắc Phong Sơn. Giết ta Lý Huyền Tông. Cũng không nhìn một chút chính ngươi có bao nhiêu cân lượng. Trước đó ngươi nói Hắc Sơn lão yêu chính là thủ nhà chi khuyển. Trên thực tế ngươi Thạch Nguyên Thượng Nhân mới là thủ nhà chi khuyển mới đúng. Trông coi ngươi Hương Hỏa Thần Quốc. Trong này Sơn Quốc phiến địa vực này bên trong làm mưa làm gió còn chưa tính. Ngươi lại còn dám đến có ý đồ với ta. Đây mới là muốn chết. Tiếng nói vừa ra, Lý Huyền Tông căn bản cũng không có cùng Thạch Nguyên Thượng Nhân nói nhảm nhiều ý tứ. Ma thương thôn huyết đã xuất hiện trong tay. Đều thiên thần sát lực lượng ra thân. Trong nháy mắt nồng đậm huyết sát chi khí trực tiếp xông lên trời không. Hôm nay Lý Huyền Tông liền là tới giết người đứng uy. Cho nên mặc cho Thạch Nguyên Thượng Nhân nói ra hoa đến. Hắn cũng giống như vậy muốn động thủ giết người. Mà lại bên trong Sơn Quốc khoảng cách Cửu Long Sơn cũng không coi là xa xôi. Vì phòng ngừa Áp Long Đại Tiên bên kia trợ giúp, Lý Huyền Tông cũng là nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Vô giới, giúp ta hộ pháp. Vô giới hòa thượng nhẹ gật đầu. Quanh thân một nửa ma khí một nửa Phật quang lấp lánh. Chắp tay trước ngực, đứng sau lưng Lý Huyền Tông. Chỉ cần không có người ngoài quấy rầy, Lý Huyền Tông có nắm bắt chém giết Thạch Nguyên Thượng Nhân. Mà lấy vô giới hòa thượng thực lực, cho dù là này bên trong Sơn Quốc người lại đảo mấy lần, cũng là đừng nghĩ vượt qua hắn đi quấy rầy đến Lý Huyền Tông. Đâm ra một thương, màu đỏ thẫm huyết sát chi khí cơ hồ ngưng trệ thành thực thể. Tựa như một đầu huyết sắc ma long, trực tiếp hướng về Thạch Nguyên Thượng Nhân xỏ xuyên qua tới. Thấy Lý Huyền Tông hiện tại triển lộ ra uy thế, Thạch Nguyên Thượng Nhân ba cái đầu bên trên sắc mặt đồng thời nhất biến. Liên quan tới Lý Huyền Tông nghe đồn hắn đều biết, tại trong di tích hắn cũng đã gặp Lý Huyền Tông ra tay. Nhưng người nào nghĩ đến này Lý Huyền Tông tại bước vào kim đan cảnh về sau. Thực lực vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Thạch Nguyên Thượng Nhân bốn tay chắp tay trước ngực, pháp tướng trang nghiêm, đồng thời trong miệng tụng niệm chú văn. Tựa như phạm âm, nhưng cũng có chút không giống. Kim sắc quang mang theo sau lưng của hắn pháp tướng ở trong tuôn ra lấy. Hóa thành bốn tay, theo tứ phía nắm quyền. Ngăn tại Lý Huyền Tông ma thương thôn huyết tiến. Oanh, linh khí sắc bén nổ tung tiếng vang truyền đến. Bốn tay hợp lực chống chọi Lý Huyền Tông một thương này. Kim sắc quang mang không ngừng thôn phệ lấy trên thân thương huyết sát lực lượng. Lý Huyền Tông lúc này cũng không có nửa điểm bối rối, mà là nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết tới. Quảng cáo, nhưng ở Thạch Nguyên Thượng Nhân xem ra, nhưng thật giống như hung thú răng nhọn một dạng, để cho người ta theo bản năng có loại cảm giác không rét mà run. Hương hỏa nguyện lực, thú vị thú vị, ta còn là lần đầu tiên tiếp xúc loại lực lượng này đây. Không giống với linh khí, hắn cứng cỏi ngưng tụ, giống như thật không phải hư. Trong đó lực lượng nếu là lớn đến trình độ nhất định, thậm chí có khả năng thiên biến vạn hóa, như ngôn xuất pháp tùy. Chỉ tiếc bên trong Sơn Quốc quá nhỏ a, ngươi Thạch Nguyên Thượng Nhân cũng vẻn vẹn chẳng qua là kim đan cảnh mà thôi. Ngưng tụ ra hương hỏa nguyện lực hoàn toàn không đủ. Giả thần giả quỷ thủ đoạn làm lại nhiều cũng chỉ là ngụy thần mà thôi. Không chịu nổi một kích. Theo Lý Huyền Tông tiếng nói vừa ra, Huyền Thiên Bảo thể uy năng bị hắn thôi động đến mức độ lớn nhất. Quát khẽ một tiếng truyền đến. Lý Huyền Tông quanh thân đều bao phủ tại một tầng màu đen ánh sáng nhạt ở trong. Cự lực bỗng nhiên bùng nổ. Cái kia hương hỏa nguyện lực chỗ ngưng tụ thành bốn tay trực tiếp bị Lý Huyền Tông một thương này triệt để xé rách. Lực lượng cắn trả, Thạch Nguyên Thượng Nhân từng bước lùi lại. Đồng thời sau lưng hư ảnh ở trong lần nữa tràn ngập màu vàng kim hương hỏa nguyện lực. Như trong truyền thuyết Kim Cương La Sát, cái kia hư ảnh tốc độ cao ngưng tụ ra bốn tay đến. Tay cầm đao, kiếm, hàng ma sử. Bảo bình cùng nhau hướng về Lý Huyền Tông đập xuống. Nhưng Lý Huyền Tông quanh thân lại dấy lên nóng rực thiên cương thần hỏa. Chu trung trường thương sát khí ngút trời. Trực tiếp cùng cái kia hương hỏa nguyện lực ngưng tụ ra tới pháp tướng liều mạng. Linh khí tràn lan đụng nhau ở giữa. Lý Huyền Tông trường thương trong tay vũ động. Mỗi một kích cũng có thể làm cho Thạch Nguyên Thượng Nhân cái kia hương hỏa nguyện lực ngưng tụ ra pháp tướng tổn thương một điểm. Trăm chiêu qua đi, cái kia hơn 10 trượng pháp tướng lúc này đã bị Lý Huyền Tông oanh chỉ còn lại có 2 trượng lớn nhỏ. Cùng Thạch Nguyên Thượng Nhân bản thể cơ hồ không chênh lệch nhiều. Thấy cảnh này, Thạch Nguyên Thượng Nhân đơn giản đau lòng hơn giống to lên. Này hương hỏa nguyện lực ngưng tụ ra pháp tướng có thể là hắn dùng trên trăm năm thời gian kinh doanh này bên trong Sơn Quốc mới đổi lấy. Kết quả hôm nay lại là kém chút liền muốn hủy ở Lý Huyền Tông trong tay. Lý Huyền Tông, bản tọa liều mạng với ngươi. Thạch Nguyên Thượng Nhân tay nắm ấn quyết. Cái kia sắp bị đánh nát pháp tướng dung nhập hắn trong cơ thể. Đồng thời Thạch Nguyên Thượng Nhân quanh thân không ngừng bành trướng lấy. thân thể hóa đá. Lập tức một tôn dữ tợn ba mặt bốn tay tượng thần tại giữa không trung ngưng tụ mà ra. Đây mới là Thạch Nguyên Thượng Nhân chân chính yêu thân. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.